Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lại một nửa gia sản cho Dư Yểu chẳng khác nào cắt đi miếng thịt trên người bà ta. Đó là cả một gia tài khổng lồ 10 vạn lượng chứ không phải mấy trăm mấy ngàn lượng bạc. Vũ Vương thị sao có thể cam tâm mẫu thân? Người xem, mới có bao lâu, ca ca và phụ thân đều hướng về phía Dư Yểu rồi. Dư Dung cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Nàng ta chính là nhìn Dư Yểu sống tốt không được. Bởi vì trong tiềm thức nàng ta cảm thấy Dư Yểu chỉ là một cô nhi mất cha mất mẹ. Nhưng nói thật, nếu Dư Yểu trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, ba bữa cơm cũng không có, nàng ta cũng không vui. Dư Dung chỉ hy vọng mình mới là người sống oanh liệt nhất, nổi bật nhất trong số các nữ nhi nhà họ Dư, những người khác đều không được phép cướp mất hào quang của nàng ta. Yểu nương nói cho cùng vẫn là nữ nhi, gia sản tam đệ để lại đều cho nàng ấy. Nàng ấy cũng không giữ được. Chi bằng để ta và lão gia giúp nàng ấy giữ một nửa, ngày sau nàng ấy ở quốc công phủ đứng vững gót chân, chúng ta cũng có cớ qua lại với nàng ấy. Vương thị dẫn con gái bước vào cửa, sắc mặt khó coi đã thu lại. Bà ta đương nhiên sẽ không cứng rắn phản bác nói bạc không thể trả lại, mà là uyển chuyển nói rõ thời gian còn dài, về sau qua lại với quốc công phủ, số bạc bọn họ bỏ ra chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Mẫu thân con nói đúng, phó thị loại gia tộc quyền quý đó sao có thể thiếu bạc, chúng ta và Yểu nương lâu dài mới tốt. Bị bà ta thuyết phục, Dư lão gia vuốt vuốt râu, quyết định bắt đầu từ phương diện khác. Yểu nương sắp rời khỏi Tô Châu, khoảng thời gian này vẫn nên thân thiết với nàng ấy nhiều hơn. Phu nhân, sáng mai bà hãy đến Thành Đông, mang theo mấy người hầu hạ cho Yểu nương, dạy nàng ấy quy củ của nhà giàu sang quyền quý. Dư lão gia có chút hối hận 3 năm nay đã bỏ bê cháu gái ruột, thế tử hắn ta từng gặp qua, khí chất toàn thân chắc chắn là được gia tộc lớn bồi dưỡng ra, so sánh với đó, cháu gái hắn ta lại có vẻ hơi quê mùa. Nghe vậy, Vương thị khẽ động mi, cười đáp ứng. Lão gia cứ chờ xem, lát nữa tộc nhân và nhà nhị đệ chắc chắn sẽ đến, người hầu hạ thế nào cũng không ít. Đặc biệt là lão nhị vợ chồng kia, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quốc công phủ ai mà không thèm muốn, được vị hôn phu cho phép, sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Dư Yểu và nha hoàn Lục Chi đã bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc. Kim ngân châu báu nàng đã sớm đổi thành ngân phiếu mệnh giá lớn mang theo bên người, đồ vật còn lại như tranh chữ, đồ trang trí quý giá đều được cất trong kho ở đây, nàng chỉ cần phân loại rõ ràng, làm dấu là được. Đếm sơ sơ tổng cộng có mười mấy cái dương lớn, nàng hài lòng gật gật đầu. Lục Chi lại thở dài, lo lắng đến kinh thành sẽ bị người quốc công phủ coi thường. Bởi vì nàng nghe nói, nhà giàu sang quyền quý gả con gái, chỉ riêng của hồi môn thôi đã có mấy chục dương. Toàn bộ gia sản của tiểu thư nhà nàng cũng chỉ có mười mấy cái dương lớn, trong đó riêng các loại hương liệu đã chiếm hết 8-9 dương. Tiểu thư, nhân lúc còn thời gian, có nên may thêm cho người vài bộ y phục không? Người lớn dần rồi, những bộ lúc để tang đều không mặc được nữa. Lục Chi cảm thấy trước khi rời đi tốt nhất nên mua thêm nhiều đồ, sau này có thể dùng để giữ thể diện. Dư Yểu nghĩ nghĩ, thấy nàng nói cũng có lý, ánh mắt sáng lên, bảo Lục Chi mời những thợ thêu nổi tiếng trong thành Tô Châu đến phủ. Người nói đúng, kiểu dáng thịnh hành ở kinh thành nhất định khác với ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có ý nghĩ riêng, hào hứng bừng bừng. Đúng lúc này, Lê Lang tướng giả vờ vô tình đi ngang qua. Vừa lúc gặp hai chủ tớ vừa ra khỏi kho đang bàn chuyện may y phục. Dư cô nương, Lê Tùng giật giật khóe miệng, cố gắng để biểu cảm của mình không quá cứng nhắc. Lê hộ vệ, Dư Yểu thấy hắn, nụ cười tươi tắn, bởi vì nguyên nhân từ cha mẹ, nàng rất có hảo cảm với những hộ vệ cao to lực lưỡng. Làm việc trong vũ vệ quân, hầu như ai cũng sợ hắn, nữ quyến nhà họ Lê cũng không ngoại lệ. Lê Tùng rất ít khi gặp nữ tử nào cười rạng rỡ với hắn như vậy, hơi sững sờ. Vừa rồi nghe thấy Dư cô nương muốn mời người vào phủ may y phục. Sắp vào kinh rồi, không thể mất mặt mũi. Dư Yểu thấy hắn hỏi chuyện may y phục của mình thì thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vị hộ vệ mặt lạnh gật đầu, từ trong tay áo lấy ra. Một tấm ngân phiếu đưa cho nàng, Dư Yểu không nhận, nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy nghi hoặc. Sao Lê hộ vệ lại đưa ngân phiếu cho nàng, hơn nữa liếc trộm một cái, còn là ngân phiếu mệnh giá lớn 1 vạn lượng. chủ tử bảo ta đưa vật này cho cô nương, tiêu xài. Lê Tùng nhìn vẻ mặt mờ mịt của thiếu nữ, im lặng một lúc chỉ đành đem hoàng thượng ra. Hắn không thể nói ra lời như ăn bám được. À, là ý của lang quân sao? Dư Yểu ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu, trong đầu tự nhiên mà nhiên bổ sung những lời Lê hộ vệ chưa nói ra. Vị hôn phu bề ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế nhất định rất lo lắng cho nàng. Lo lắng nàng sống nương nhờ nhà người khác sẽ không có chỗ dựa, càng lo lắng nàng đến kinh thành không có tiền sẽ tự ti, cho nên mới bảo hộ vệ đưa ngân phiếu cho nàng, để nàng yên tâm, để nàng có thể giữ thể diện. Trước mặt vị hôn phu nàng nói mình có của hồi môn, có rất nhiều đồ đạc, nhưng vị hôn phu nhất định không tin, có lẽ trong mắt chàng, sự tiết kiệm của nàng chính là một minh chứng. Lang quân thật tốt với ta. Dư Yểu thấy mũi hơi cay cay, sau khi não bổ phản ứng quan tâm của vị hôn phu, cảm động trong lòng nàng dâng trào không thể kìm nén. Nhưng ta không thể nhận, Lê hộ vệ, ngươi nói với lang quân, ta không lừa chàng. Đến kinh thành, ta cũng sẽ không để người khác xem thường, làm mất mặt lang quân. Thiếu nữ thần sắc kiên định, vội vàng đẩy ngân phiếu trả lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Dưới ánh ban mai, bóng dáng nàng bay bổng như một con bướm đang hoảng loạn. Lê Tùng sững sờ, ngân phiếu không đưa được, hoàng thượng sẽ trách tội hắn, nhưng dư cô nương hình như rất kích động. Phụt, ha ha ha ha ha ha, nàng ta vậy mà cho rằng trẫm đang đau lòng cho nàng ta, trẫm chỉ là ngại mang theo nhiều người ăn bám như vậy, nàng ta nghĩ cũng hay thật đấy. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Tiêu Diễm trước tiên cười lớn một trận, sau đó lại mỉa mai thiếu nữ đang nằm mơ giữa ban ngày. Đau lòng, hai chữ này có liên quan gì đến hắn sao? Hoàng thượng, vậy tấm ngân phiếu này nên xử lý thế nào? Lê Tùng không ngờ tiền hối lộ của tri phủ Tô Châu lại trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay, nhất thời không biết làm sao. Còn có thể làm sao? Nàng ta không nhận thì cứ coi như xông vào quốc khố, đợi đến khi tịch biên gia sản thì thêm vào một khoản là được. Chuyện đơn giản như vậy mà còn cần trẫm dạy ngươi sao? Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng. Đã định đoạt kết cục của đám quan lại Tô Châu này. Chẳng qua là tịch biên gia sản rồi lưu đày, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là qua điều tra sơ bộ, đám người này tay chân chẳng có tên nào sạch sẽ, đều là cùng một ruột với tên Lưu Chi Phủ C, H, E, T cứng ngắc kia. Thần tuân mệnh, Lê Tùng lại cất ngân phiếu đi, người nói tiểu khả ái kia đã mời người đến may y phục. Nam nhân mân mê ngọc bội trên cổ tay, ánh mắt lưu chuyển, ẩn chứa một tia hứng thú nhàn nhạt. Xử lý đám quan lại ở Tô Châu đương nhiên không thú vị bằng tiểu khả ái kia. Dù sao cũng là vị hôn thê đã định thân từ nhỏ, hắn phải chiếu cố nhiều hơn mới phải. Tiêu Thế Tử chậm rãi giơ tay lên, rất nhanh, không chỉ 7-8 tú nương nổi tiếng trong thành Tô Châu được mời đến phủ, mà cả ông chủ cửa hàng vải. Trưởng quầy của Chân Bảo Các cũng xếp hàng nối đuôi nhau chạy đến đây. Chân Quốc Công Thế Tử rầm rộ sắm sửa y phục trang sức cho vị Thế Tử Phi tương lai. Cơ hội tốt thế này sao bọn họ có thể bỏ qua. Trong chốc lát, phủ đệ Dư gia ở phía đông thành trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt mọi người. Vương Thị dẫn theo một đám người hùng hổ đến phía đông thành, thấy được chính là từng chiếc xe ngựa hối hả chạy tới, cùng với rất nhiều người bưng vải vóc rực rỡ, châu báu lấp lánh. Bọn họ lại bị chen ra ngoài, đến gần cũng không được. Đại tẩu, tẩu nhìn thấy chưa, vừa rồi người kia mang qua là Hắc Ngọc Châu đúng không? Một viên cũng phải 10 lượng vàng, ta thấy cả hộp cũng phải 10 mấy viên. Đỗ Thị, nhị ba mẫu của Dư Yểu, thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực. Dư gia giàu có không giả, nhưng chưa bao giờ hào phóng như vậy. Đệ muội, không phải đại tẩu nói muội, muội cũng là chủ mẫu trong nhà, sao tầm nhìn lại nông cạn như vậy? Trong nhà thiếu mấy thứ này sao? Vương Thị khinh thường Lâm Thị, càng khinh thường phu nhân của nhị thúc Đỗ Thị, bởi vì bà ta rất tham lam, lại keo kiệt bùn xin. Đỗ Thị cười khan hai tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mấy thứ vải vóc trang sức đắt tiền kia không rời. Đại tẩu nói gì vậy? Ta đây không phải đang cảm thán Thế Tử thương yêu Yểu Nương sao? Yểu Nương bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng, sau này ngày tháng tốt đẹp rồi. Bà ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ám chỉ Dư Yểu sống ở dưới trướng Vương Thị không dễ dàng gì. Vương Thị cứng mặt, đang định nói gì đó để hai người kia im miệng, thì đột nhiên hai phụ nhân vẻ mặt kỳ quái lọt vào tầm mắt bà ta. Bởi vì hai người kia ăn mặc sang trọng, phía sau đi theo mấy người giống gia đình, bọn họ nhìn chằm chằm vào những người qua lại, trong mắt trợn to hơn cả Đỗ Thị. Vương Thị cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu dặn dò bà Tử bên cạnh đi dò la một chút. Phu nhân, người nói là hai người nào ạ? Bà Tử khó hiểu. Vương Thị ngẩng đầu lên nhìn lại, những người kia đã không thấy đâu nữa. Cách chương.